Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 32, sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Xuân hồi ngược lại cũng không có gì quy củ cổ hủ, ở trong mắt y giả, chẳng phân biệt nam nữ gì cả, uống hồ, cũng chỉ là xem chân mà thôi. Nhưng Lý Thanh Ngô dù sao từ nhỏ đã tiếp nhận quan niệm luôn nói với nàng rằng, chân của nữ nhân chỉ có vị phu quân tương lai mới có thể xem, không thể dễ dàng bại lộ trước mặt người khác. Huống hồ, nàng biết Thu Triệt dường như cũng không thích chân nhỏ. Vì thế, đôi chân nhỏ vốn dĩ nàng vẫn xem thuận mắt này, giờ đối với Lý Thanh Ngô, lại bắt đầu có chút chán ghét. Nàng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của đối phương, càng không muốn chủ động để lộ chỗ thương tàn của chính mình cho người khác xem. Mặc dù nàng đã nỗ lực chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngồi ở mép giường chuẩn bị cởi giày tất, nàng vẫn không nhịn được mà dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Thu Triệt bên cạnh. Ánh mắt đối phương dừng một chút trên chân nàng, rồi lại di chuyển lên trên rơi vào mắt nàng, như thể nghi hoặc tại sao nàng không tiếp tục. Lý Thanh Ngô cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi, quay đầu đi, Thu Triệt, ân, Lý Thanh Ngô mím môi, đừng nhìn ta, tránh đi ánh mắt khó hiểu của Thu Triệt, nàng hơi ngượng ngùng mà rũ mắt xuống, ngập ngừng nói. Xấu, Thu Triệt vi diệu trầm mặc một lúc, thấy nàng cứ ngồi cứng ở chỗ đó. Cuối cùng cũng xoay đầu đi dưới ánh mắt phức tạp của Trần Xuân Hồi. Nàng nghe thấy Trần Xuân Hồi hỏi Lý Thanh Ngô, không biết điện hạ bắt đầu quấn chân từ khi nào. Lý Thanh Ngô giọng thấp thấp, 6 tuổi, 6 tuổi, Thu Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, đó chính là năm đầu tiên Lý Thanh Ngô nói qua, mới vừa bị đưa ra khỏi lãnh cung. Trần Xuân Hồi nói, thì ra là vậy, rồi cũng không nói gì thêm. Không lâu sau, hắn đứng dậy, vuốt râu nói, hảo. Thu Triệt vẫn duy trì tư thế quay lưng với bọn họ không nhúc nhích, thậm chí lịch sự dò hỏi. Có thể quay đầu lại chưa? Lý Thanh Ngô đã mang xong giày tất, ý thức được nàng đang hỏi mình, vội đáp. Có thể, khi Thu Triệt quay đầu lại, quả nhiên thấy Lý Thanh Ngô đã mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường đôi tay giao nhau, tư thái vẫn đoan trang như trước. Nàng nhìn sang Trần Xuân Hồi, như thế nào, có thể trị được không? Trần Xuân Hồi trầm tư nói. Thật không dám giấu giếm, từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói có người có thể phục hồi xương chân đã bị bẻ gãy về như thường. Bất quá, lão phu xem, thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thu Triệt mời hắn ngồi xuống nói, ý là, Trần Xuân Hồi lại hỏi ngược, hai vị, các người xác định, nhất định phải trị liệu sao? Thu Triệt cùng Lý Thanh Ngô liếc nhau, thấy nàng im lặng, lại quay lại nói. Có thể chữa khỏi đương nhiên là tốt nhất. Lão Phu có hai phương pháp, Trần Xuân Hồi chậm rãi nói, thứ nhất, do Lão Phu tự tay thao đao, phẫu thuật, bẻ chỉnh xương chân, sau khi thao đao cần châm cứu điều trị vài tháng, trong thời gian này không thể tùy ý xuống giường đi lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Chắc chắn có thể chữa khỏi, đây chính là điều Lão Phu muốn nói, Trần Xuân Hồi thở dài, phương pháp này chưa từng có ai thử qua, Lão Phu không thể bảo đảm nhất định chữa được, hơn nữa. Có 89/10 khả năng thao đao thất bại sẽ có hậu quả gì? Hai chân tàn tật, suốt đời không đứng được. Thu Triệt lập tức nói, cách thứ nhất loại cách thứ nhất, cái còn lại càng khó. Trần Xuân Hồi cười khổ, Nam Di, không sai, chính là nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giả sử Nam Di có một quyển sách ghi chép rất nhiều kỳ văn dị lục, bên trong có nói đến một loại thảo dược tên là đằng thủ thảo. Nghe đồn chỉ cần dùng đúng cách thì có thể khiến nhục cốt hồi sinh. Nhưng chưa từng có ai biết là thật hay giả. Lão Phu cũng từ quyển sách đó mà nhìn thấy tin tức về Quá Tình Quan. Nguyên bản vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết kỳ quái. Bất quá, nếu Quá Tình Quan thật sự tồn tại, thì đằng thủ thảo này có lẽ chưa chắc không phải thật. Trong phòng trầm mặc một lát, Thu Triệt hỏi, đằng thủ thảo này tìm ở đâu? Khi vào Nam Di, phải xuyên qua một khu rừng rậm. Nơi đó chương khí dày đặc, lại có nhiều loại kỳ dược. Thường có người Nam Di quen thuộc rừng rậm vào đó hái thuốc. Trần Xuân Hồi trầm ngâm, Lão Phu cho rằng, nơi đó là có khả năng nhất để tìm đằng thủ thảo. Bất quá khu rừng rậm Nam Di đó, chỉ có người Nam Di khi vào mới không chịu ảnh hưởng chương khí. Rất nhiều người nơi khác đến vào rừng rậm, cũng chưa từng trở về. Rất nhiều, Thu Triệt bắt lấy chữ này, vậy tức là vẫn còn người sống sót. Đúng vậy. Trần Xuân Hồi dừng một chút, bất quá nghe nói những người sống sót ra được, đều đã quên tên tuổi của mình, trở nên suốt ngày mơ màng hồ đồ, không biết gì cả. Thu Triệt trầm mặc, như đang suy nghĩ. Lý Thanh Ngô khẽ kéo khóe môi, lên tiếng trước. Quá Huỳnh Quan cũng chưa từng được chứng thực là có cổ độc, ngươi và ta đều chỉ là suy đoán. Như vậy, Đằng Thù Thảo cũng không nhất định tồn tại, huống hồ con đường đi đến lại quá nguy hiểm. Hay là, thử cách thứ nhất đi. Không được, Thu Triệt lập tức bác bỏ. Vạn nhất trị liệu thất bại, ngươi cả đời sẽ không đứng dậy được. Chẳng phải vẫn còn 1/10 khả năng chữa khỏi sao? Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói. Huống hồ, Trần Đại Phu y thuật cao minh, ta tin tưởng hắn. Trần Xuân Hồi vội xua tay. Ngài nói vậy chết sát lão phu rồi. Thu Triệt sắc mặt không đổi, hỏi lại. Ngươi định đem nửa đời của ngươi đi đánh cuộc sao? Lý Thanh Ngô ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Nhưng Thu Triệt rõ ràng thấy trong mắt nàng ẩn ý, cũng không hẳn là không được. Nàng nhắm mắt, có chút bất đắc dĩ. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, một khi thất bại, cả đời ngươi chỉ có thể ngồi trên giường mà thôi. Lý Thanh Ngô im lặng giây lát, nói. Ta chỉ là không muốn làm ngươi quá tốn tâm trí. Nếu không chữa trị, cũng không sao. Dù sao, nàng đã quen rồi. Quen với việc đi lại bất tiện, quen với đau đớn và xấu xí, quen với tất cả những gì quấn chân mang lại cho nàng. Nếu mỗi một vị nữ tử quấn chân đều yêu cầu cái gọi là đằng thủ thảo kia mới có thể trị liệu. Lý Thanh Ngô ngẩng mắt, nhẹ giọng nói. Vậy không bằng trước tiên dùng ta mà thử đao. Rốt cuộc đằng thủ thảo nếu hiếm có, chỉ sợ cũng không có cách dễ dàng đưa về đại hạ. Chẳng may tìm được rồi, đưa trở về cũng chữa không được bao nhiêu người, lại tốn thời gian cùng nhân lực. Không có ý nghĩa, Thu Triệt V, TV, miếng ngọc bội bên hông, không trả lời. Nàng chưa nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ là tối hôm đó, hạ nhân trong phủ công chúa cùng một số tử sĩ ở Dạ Minh Thành đều nhận được cùng một mệnh lệnh, tìm kiếm đằng thủ thảo ở Nam Di. Lý Thanh Ngô nghe nói xong, cũng hỏi qua Thu Triệt vì sao lại gióng trống khua chiêng như thế. Đối phương trả lời, làm cho hạ nhân đều đi tìm, có thể gia tăng xác suất tìm được thì tốt. Đến lúc đó chị hết quấn chân, cũng không cần che che giấu giấu hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm không thấy cũng không sao, cái này chẳng khác nào nói cho hoàng đế biết. Chúng ta nhất cử nhất động ngươi đều nhìn thấy, ta không có tâm ý xấu với ngươi, không cần lo lắng ta đang làm chuyện gì bất chính. Lý Thanh Ngô cũng cam chịu việc này. Hai người không hẹn mà cùng ăn ý bỏ qua chuyện này. Thẳng đến vài ngày sau, Ngọc Minh tới báo, Vương Thị bị rước đến. Theo lý mà nói, thân là một di nương, cho dù là mẹ ruột của phò mã, trong tình huống trượng phu và chính thất đều còn sống, cũng không thể được rước vào ở trong phủ công chúa. Bất quá tình huống của Thu Triệt lại khác, Thu Sơ Đông cùng Thu Chết thời gian này rất an phận, không dám trêu chọc nàng. Đối với việc Vương Thị bị nàng từ Thu gia đón ra ngoài, tự nhiên cũng giận mà không dám nói gì. Thu Triệt cũng từng nói qua với Lý Thanh Ngô thì không ngại nàng đưa người rước vào phủ công chúa. Vốn dĩ Vương Thị vẫn luôn ở trong viện mà Thu Triệt mua cho, Thu Triệt không rước nàng về ngay, ý là chờ nàng suy nghĩ kỹ, không còn rối rắm thì hãy về. Vì thế Vương Thị một mình ở đó ngây người hơn 10 ngày, mới cuối cùng chủ động ra ngoài. Lần này tới đây, nàng hiển nhiên tiều tụy nhiều, cũng không hề đề cập chuyện trở về Thu phủ, thấy Thu Triệt, mở miệng ngậm miệng đều là quan tâm nàng ăn uống, đi lại, được Thu Triệt từng việc trấn an. Lúc dùng cơm trưa, Lý Thanh Ngô mang người ra ngoài tuần tra cửa hàng cuối cùng cũng trở về, cùng. Bà, danh chính ngôn thuận này gặp mặt lần đầu, Vương Thị vốn không có kinh nghiệm làm bà, nghĩ đến. Nhi tử, nhà mình kỳ thật là nữ nhi. Hiện tại không chỉ khi quân, còn phụng chỉ cưới công chúa đương triều, lại vừa lo lắng sốt ruột vừa cẩn trọng. Hai người khách sáo hành lễ một phen, bữa cơm ăn vào cũng có vài phần gượng gạo. Ngược lại Thu Triệt từ đầu đến cuối sắc mặt tự nhiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cơm xong, Vương Thị kéo nàng sang một bên, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Nương cũng không nói cái khác, ngươi không muốn lấy phu quân cũng được. Nhưng giờ ngươi cưới công chúa, chẳng phải cũng là hủy đời cô nương người ta sao? Nương nghe nói nàng rất được sủng ái, nếu sau này vì không thể cùng phòng, sự tình bại lộ, chẳng phải là tội càng thêm nặng. Thu Triệt vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, chỉ nói, nương, yên tâm, nàng biết ta là nữ nhân. Một câu này khiến Vương Thị kinh hãi đến mức suýt nhảy dựng. Nàng lập tức che miệng lại, sau một lúc lâu nói không nên lời. Thu Triệt cũng không giải thích thêm, bảo Ngọc Minh an trí nàng cho tốt, rồi quay lại chủ viện cùng Lý Thanh Mô. Các nàng thời gian này đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần rảnh rỗi, Thu Triệt sẽ một đối một dạy học cho Lý Thanh Mô. Học cái gì ư? Đương nhiên là sự vụ triều đình và sự vụ có liên quan. Lý Thanh Mô cực kỳ thông tuệ, giống như học thiêu hoa hay chơi cờ. Học loại chuyện này cũng chỉ một hiểu mười, Thu Triệt dạy rất nhẹ nhàng. Đến giờ chỉ mới hơn 10 ngày, nàng đã có thể khi bàn luận, không sai biệt lắm theo kịp ý nghĩ của Thu Triệt. Chỉ là hôm nay Lý Thanh Mô nghe Thu Triệt đĩnh đạc nói, lại có chút ngây người. Chờ nàng nói xong, Lý Thanh Mô đột nhiên hỏi, Ngọc Minh cũng là người dạy sao? Không phải, Thu Triệt kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta không rảnh như vậy, các nàng đều tự học, văn học võ thuật các mặt, ta cũng thỉnh sư phụ dạy các nàng. Chỉ là thân phận Lý Thanh Mô bất đồng, mời sư phụ vào phủ khó tránh khỏi bị hoàng đế chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Lý Thanh Mô đã ra cung, cũng không muốn quá nổi bật mà chọc hoàng đế chú ý, nên Thu Triệt mới cố ý bồi dưỡng Lý Thanh Mô thành ám bài của mình, tự mình dạy dỗ. Người đột nhiên hỏi cái này làm gì? Lý Thanh Mô dừng một chút, cười nói. Không có gì, người tiếp tục đi. Thừa tướng làm sao? Thừa tướng và Triệu Vương đều từng là phụ tá đắc lực của Tiên Hoàng. Một là văn thần, một là võ tướng, cùng Tiên Hoàng khai sáng một triều đại mới. Chỉ là sau Tiên Hoàng băng hà, Thái Hậu xuống đài, Triệu Vương thuộc phe Thái Hậu cũng bị đánh xuống, bị biếm ra khỏi kinh đến lĩnh Bắc, thoáng chốc 3 năm, chưa từng trở lại. Triệu Vương và Ngô tướng thuở thiếu niên quen biết, quan hệ tình như thủ túc, nhưng từ sau chính biến năm đó, mỗi người một ngả, không còn qua lại. Lúc đó về hai vị đại nhân vật này đồn đại mọi thuyết phân đàn, nhưng đều không có kết luận. Nghe nói chủ ý biếm hắn ra khỏi kinh là do Ngô Như Sinh tự mình dâng lời với hoàng đế. Triệu Vương làm người cẩn thận biết điều, ở lĩnh Bắc an phận thủ thường, chưa bao giờ gây ra rắc rối nhiễu loạn gì. Thu Triệt nói, 3 năm trước hắn có thể trong cuộc chính biến đó toàn thân mà rút lui, cũng vì hắn không để lại chứng cứ gì đầu quân phe Thái Hậu mới có thể được nhẹ nhàng buông tha. Vậy hắn có đầu hàng khuất phục không? Lý Thanh Ngô biết Thu Triệt đã cùng Thái Hậu đạt thành hợp tác ngắn ngủi, bất quá không chắc Thu Triệt có biết nội tình này không? Thu Triệt nhìn nàng một cái, vẫn trả lời, không có, đại hạ khi khai quốc, hai vị đại nhân này từng thề trước tiên đế, cuộc đời chỉ trung thành với hoàng đế. Những lời này đại biểu gì, rõ ràng cả, nhưng hiển nhiên hiện giờ hoàng đế cũng không tin lời thề này. Hắn không chỉ biếm Triệu Vương, mà hiện giờ còn kiêng kỵ quyền của Ngô tướng. Ngô Như Sinh trước kia không bình luận gì, nhưng Triệu Vương cả đời đánh trận trung thành tận tụy, cuối cùng lại bị biếm khỏi kinh thành, đi lĩnh Bắc. Nơi khổ hàn thế này vừa đi là 3 năm, nói đi cũng phải nói lại, ai mà chẳng kêu một tiếng oan. Nhưng từ xưa tới nay, được chim thì bẻ ná, được cá thì quên nơm, vốn là một quy củ bất thành văn. Vô tình nhất chính là đế vương. Triệu Vương ở lĩnh Bắc 3 năm, thu liễm mũi nhọn, không hỏi chuyện đời, chính là để khỏi khiến đế vương kiêng kỵ. Nhưng cố tình, ba nhi tử của Triệu Vương lại sinh ra một Dương Cừu. Thu Triệt cười cười, hắn một thân tài học, lại tự nhận lòng có chi lớn, tất nhiên không cam tâm lưu lại nơi như lĩnh Bắc. 1 năm trước, trong lễ cập kê của ngươi, hắn lấy cớ dâng lễ vật vào triều, kỳ thật là để dự khoa khảo. Không bao lâu sau lại bị Triệu Vương cho người bắt trở về. Chỉ e, khi đó hắn còn chẳng kịp chuẩn bị lễ vật. Lý Thanh Ngô gật đầu, hắn tại đó vẽ một bức họa, đó chính là bức Mỹ Nhân Cầm Quạt. Sau này truyền khắp kinh thành, nói xong, Lý Thanh Ngô chậm rãi chớp mắt, bất động thanh sắc quan sát thần sắc Thu Triệt. Thu Triệt cũng không chú ý biểu tình của nàng, chỉ nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu nói. Đúng rồi, bức họa đó, còn ở chỗ ngươi chứ? Lý Thanh Ngô bị nàng đột nhiên hỏi đến hơi giật mình, chậm nửa nhịp mà lông mi run. Còn, chính là ở trong của hồi môn của nàng. Bức họa này từng được hoàng đế hào phóng treo ở cửa cung trong hoàng thành cho mọi người thưởng thức suốt 1 tháng, sau đó có vô số bản sao được vẽ lại, nhưng không ai có thể tái hiện thần vận này. Thu Triệt rất có hứng thú, có thể cho ta xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tò mò về bức họa này đã lâu, Lý Thanh Ngô do dự một chút, rồi vẫn đứng dậy nói. Đi cùng ta, Thư phòng của phủ công chúa hiện tại một nửa là chỗ của Thu Triệt, một nửa là chỗ của Lý Thanh Ngô. Hai người thường xuyên chia ngồi hai bên đối diện, mấy ngày này một người xem sách, một người viết tấu chương, cũng rất là năm tháng tĩnh hào. Lý Thanh Ngô có đặt ở góc một cái dương lớn, mặt trên có khóa rất lớn. Thu Triệt luôn tò mò bên trong có gì, nhưng thấy Lý Thanh Ngô không đề cập, xuất phát từ tôn trọng ý nghĩ đối phương, cũng không mở miệng hỏi. Lần này, Lý Thanh Ngô sai Phục Linh lấy chìa khóa, ngay trước mặt nàng mở dương. Ngoài dự đoán, bên trong chỉ có một ít hoa đăng, trống nhỏ, bàn cờ, khóa bình an và những đồ chơi nhỏ, nhìn qua đều đã có vài năm tuổi. Thu Triệt mấy ngày trước tặng nàng cái dương khắc gỗ, cũng đặt bên trong, an an ổn ổn khóa lại đặt trong đó. Bức họa cuộn tròn được đặt ở phía trên cùng, Lý Thanh Ngô duỗi tay lấy ra đưa cho nàng, nói. Chính là cái này, Thu Triệt mở ra xem một lúc, chau mày, rồi nhanh chóng khép lại. Lý Thanh Ngô nhận lấy rồi cuộn lại bức họa, cúi mắt nói. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, đúng là không có gì đẹp. Thu Triệt nói, cảm giác tổng thể, như thiếu điểm gì đó. Nàng thất vọng thở dài, rồi bổ sung. Không đẹp bằng bản nhân, người thật, Lý Thanh Ngô sắc mặt hơi động. Nàng liếc nhìn Thu Triệt một cái, thấy đối phương vẫn thản nhiên cười, như chỉ là thuận miệng nói ra. Sắc mặt trang nghiêm, tư sắc tuấn tú, nàng đặt bức họa cuộn lại. Khi cúi đầu, rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Khi đóng dương lại, ánh mắt Thu Triệt bỗng dừng một chút ở chiếc hoa đăng trong góc. Tim Lý Thanh Ngô đập thình thịch, nhưng tầm mắt Thu Triệt chỉ dừng lại ngắn ngủi, rồi nhanh chóng thu về. Lý Thanh Ngô như vừa tỉnh mộng, bất động thanh sắc thở ra một hơi. Nàng nghĩ, Thu Triệt không nhận ra, không biết khẩu khí này là nhẹ nhõm hay thất vọng. Thu Triệt sắc mặt như thường, chờ Phục Linh mang chìa khóa đi. Nàng nhìn theo bóng dáng Phục Linh rồi bất chợt hỏi. Có chuyện ta vẫn quên hỏi ngươi. Chuyện gì? Hôm ngươi trúng dược, Phù Phong đi đâu? Lý Thanh Ngô nghĩ nghĩ. Khi đó Phù Phong chưa phải ám vệ của ta. Chỉ là do thường xuyên quan hệ với Phục Linh mà chăm sóc ta chút ít. Hôm đó vừa lúc có nhiệm vụ trong người. Thu Triệt ngữ khí mơ hồ. Vừa lúc, ở ngày đó có nhiệm vụ. Ta biết ngươi muốn nói gì? Lý Thanh Ngô ôn hòa nhưng kiên định nói. Nhưng Phù Phong không có khả năng phản bội ta. Đúng là lần đó xảy ra chuyện, hắn thập phần tự trách, hướng Phụ Hoàng thỉnh mệnh, hiện giờ mới thành ám vệ của ta. Thu Triệt không dự đoán được còn có tầng nguyên do này. Nàng nghĩ một cẩm y vệ, sao lại mỗi ngày kè kè theo bên người công chúa. Nghĩ vậy, Thu Triệt chớp mắt, L, em mở môi dưới. Hắn, có phải, Lý Thanh Ngô đợi nửa ngày, không chờ được câu sau, kiên nhẫn hỏi. Hắn thế nào? Thu Triệt nhìn thần sắc mờ mịt của nàng, cuối cùng vẫn nuốt lời trong cổ họng, ngược lại khụ một tiếng, nói. Không có gì, ngươi có thể xác định hắn không có vấn đề là được. Lý Thanh Ngô, ân, một tiếng, ngươi vừa nãy còn chưa nói xong, Dương Cừu vào kinh vì khoa khảo, sau đó thì sao? Sau đó không khảo thành, hai người nói chuyện, liền ở bàn ghế bên cửa sổ thư phòng ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi. Thu Triệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nghe nói, Triệu Vương không thích hắn đọc sách khoa khảo, thường vì việc này tranh cãi với hắn không ít lần, làm người chung quanh đều nói giúp hắn, thời gian khoa khảo là năm trước, kỳ thật là năm nay. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh theo phụ thân về. Sau đó năm nay lại trộm báo danh, lần này hắn không nhầm thời gian, thi đậu, hơn nữa là thám hoa, nếu thi đậu, có danh vị. Có chức quan, Triệu Vương cũng không còn cách nào trói hắn về như trước nữa. Nhưng Dương Cửu tính tình cùng phụ thân hắn mưa dầm thấm đất, cũng giống như nhau tiểu tâm cẩn thận, lẻ loi một mình ở lại kinh thành, không có hậu thuẫn, trên mặt đương nhiên chỉ có thể chỗ nào cũng kết giao, có thể không đắc tội ai thì liền không đắc tội ai. Điều này cũng dẫn tới, về sau ở kinh thành, hễ vị quan viên trẻ tuổi nào nhắc tới vị Dương thám hoa năm đó, đều phải bình một câu, bát diện linh lung. Trường tụ thiện vũ, khéo léo, giỏi tùy cơ ứng biến, hắn tìm ta hợp tác, kỳ thật là nhìn chúng ta hiện giờ nổi bật, chính đang thời kỳ thịnh, lại được bệ hạ tín nhiệm. Thu Triệt lười nhác nói, mà ta đưa ra luật pháp, phần lớn cũng là hắn muốn sửa đổi, cải cách. Lý Thanh Ngô nghiêng nghiêng đầu, ngươi làm sao biết, cái này, Thu Triệt trầm ngâm một chút, rồi nửa đùa nửa thật nói. Ngươi có thể coi như là ta có khứu giác chính trị. Thật ra là ở kiếp trước khi cùng Dương Cửu hợp tác, Thu Triệt tự mình nhận ra được. Dương Cửu hai đời mục tiêu đều đại khái giống với mục đích đời này của nàng, đều muốn sửa lại chế độ mục nát này, thanh trừ sâu mọt trong triều giã. Nhưng sức một người của hắn, vô pháp lay động cây đại thụ che trời của thế gia và tướng quyền. Đời trước, hắn cũng từng nhắc tới chuyện biến pháp, chỉ là góc độ xuất phát từ vấn đề dân sinh, hoàng đế cũng không coi trọng, cải cách tự nhiên cũng không thành công. Còn đời này, lại có Thu Triệt làm đồng minh của hắn. Dương Cửu ở kinh thành không có chỗ dựa, cấp thiết cần có người cùng hắn liên thủ, mới có thể nhanh chóng mạnh mẽ mà thực hiện kế hoạch. Ta chính là người hắn chọn, Thu Triệt khinh phiêu phiêu nói, còn có gì không hiểu. Hắn nói Ngô tướng, Lý Thanh Ngô hơi ngập ngừng. Ngô tướng từng có liên hệ với Nam Di, có phải có nghĩa, lần này người Nam Di nhập kinh lại thuận buồm xuôi gió, khả năng là do Ngô tướng âm thầm. Hắn chỉ nói Nam Di từng có liên hệ với Ngô tướng, còn lại thì chẳng nói gì khác. Thu Triệt mỉm cười, ý vị thâm trường nói, tin tức hắn đưa ra có chuẩn xác hay không, cho dù chuẩn xác, Ngô tướng hiện giờ có còn liên hệ với Nam Di hay không? Việc người Nam Di bí mật nhập kinh lần này rốt cuộc có liên quan tới hắn hay không? Tất cả chỉ là chúng ta suy đoán. Điểm mấu chốt quan trọng là, trong ký ức kiếp trước của Thu Triệt, chuyện này vốn chưa từng xảy ra. Cũng có khả năng đã xảy ra, chỉ là không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Vì thế, khi đó nàng vẫn an phận làm Hàn Lâm viện tu soạn, cũng chẳng nghe thấy chút tiếng gió nào. Lý Thanh Ngô gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài phòng lại có người gõ cửa. Phục Linh nói, điện hạ, phò mã ra. Lý Thanh Ngô cất giọng hỏi, chuyện gì vậy? Quốc công phu nhân muốn mở yến thưởng hoa, mời các tiểu thư các phủ đến dự, điện hạ cũng ở trong danh sách. Quốc công phu nhân chính là mẫu thân của hoàng hậu. Hai người liếc nhìn nhau, Lý Thanh Ngô hỏi, khi nào? Chính là ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt mơ hồ nhớ đời trước cũng có một buổi yến hội như vậy, thấy Lý Thanh Ngô do dự, liền trấn an nhìn nàng một cái, nói, đi đi. Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Lý Thanh Ngô rời thư phòng trước. Vào phòng ngủ, Phục Linh liếc mắt nhìn xung quanh, từ bên cửa sổ tháo xuống một cuộn giấy buộc ở chân chim bồ câu trắng, đưa cho Lý Thanh Ngô. Đối phương ngồi yên bên bàn, nhìn một lát, rồi cầm giấy bút viết mấy hàng chữ nhỏ. Phục Linh cẩn thận cuộn lại, buộc vào chân chim bồ câu, trơ mắt nhìn nó bay đi. Rồi quay đầu lại thì thấy Lý Thanh Ngô đang xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không nhịn được mở miệng, điện hạ, ngài thật sự thích phò mã ra đến vậy sao? Lý Thanh Ngô hoàn hồn, ngẩn người, sao lại nói vậy? Ngài trước kia một hai đòi gả cho hắn thì thôi, hoàng hậu nương nương truyền ý chỉ của bệ hạ, muốn ngài quan sát phò mã ra. Ngài lại cứ viết mấy câu linh tinh trả lời, không sợ bị bệ hạ và nương nương trách phạt sao? Lý Thanh Ngô đặt hai tay trên đùi, vẫn ngồi bất động thật lâu mới khẽ nói. Ta chỉ là cảm thấy nàng nói rất đúng, đã gả ra ngoài, từ trước đến nay sống chẳng ra sao, nhưng sau này cuộc đời ta, phải do ta tự mình nắm lấy. Có chọc giận hai vị kia, cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi. Ngài từ trước là tích mệnh, nơi nào cũng tiểu tâm cẩn thận. Phục Linh cau mày, bực tức nói, sao giờ theo phò mã, cũng học hắn bất cần đời. Ta từ trước tích mệnh, chỉ vì tồn tại. Lý Thanh Ngô khẽ cười, cúi đầu nhìn những món tay thon đẹp của mình, ánh mắt lại xa xăm. Hiện giờ không tiếc mệnh, cũng là vì tồn tại. Phục Linh nghe mà mơ màng mơ hồ, lầm bầm. Thôi được, ai bảo hắn là phò mã chứ? Cũng không biết hắn cho ngài uống canh mê gì, làm ngài đối với hắn kiên quyết như thế, một hai phải gả cho hắn. Phục Linh, Lý Thanh Ngô ngẩng mắt, ôn hòa nhìn về phía nàng. Câu này ngươi nói sai rồi. Phục Linh chỉ độn mà. A, một tiếng, ta từng muốn gả cho nàng, thật ra chỉ là vì chính ta. Lý Thanh Ngô thấp giọng nói, ta vốn chẳng phải người si tình, chẳng qua là với người đó từng có chút hào cảm sâu xa. Vừa đúng khi đó, phụ hoàng lại cố ý muốn gả ta cho Ngô tướng. Ngô tướng, Phục Linh kinh hô, rồi vội che miệng, hạ giọng run run. Ngô tướng chẳng phải đã có phu nhân sao? Hắn đã qua tuổi nửa trăm, nô tỳ nghe nói, chẳng phải là muốn gả ngài cho trưởng tôn công tử của Ngô gia sao? Chỉ là lời đồn để che mắt thiên hạ mà thôi. Lý Thanh Ngô mệt mỏi lắc đầu, Ngô công tử vô quyền vô thế, Ngô tướng mới là người cầm quyền của Ngô gia. phụ hoàng muốn gả ta, tự nhiên phải gả cho người quyền thế nhất. Hắn mập mờ đề vài câu, đại khái cũng là sợ bị người chỉ trích, nên trước sau vẫn do dự. Vừa hay, ngay đêm hôm đó khi nghe ra được ý tứ của hoàng đế, nàng đã mơ một giấc mộng. Không rõ có phải là vì trong mộng lưu lại cảm giác quá mức khắc sâu hay không. Tóm lại, ngày đầu tiên nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi thỉnh cầu được ra khỏi thành Đạp Thanh. Quả nhiên, ngay trước cửa Thu Phủ, nàng gặp được người trong mộng kia. Ngày phò mã dạo phố, ta kỳ thật cố ý ra cung. Lý Thanh Ngô nắm chặt váy áo, nói, ta đánh cuộc phụ hoàng cũng sẽ ra cung, đồng thời cùng xem thịnh cảnh dạo phố. Như vậy nàng có thể thuận thế cầu tình, thỉnh hoàng đế tứ hôn. Giống hệt như trong mộng, nàng đã đánh cuộc đúng. Ban đầu, ta chỉ nghĩ rằng gả cho nàng, dù sao cũng là gả cho người ta từng có vài phần yêu thích, thế nào cũng tốt hơn kết cục gả cho mô tướng làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng không ngờ, hiện thực lại ban cho nàng càng nhiều ân huệ hơn. Phục Linh hồi lâu không bình tĩnh được, lắp bắp hỏi. Thế sau đó thì sao? Sau đó, Lý Thanh Ngô nghĩ, mỉm cười nói. Sau đó, ta phát hiện nàng làm người quả thật giống hệt như ta tưởng tượng. Không phụ vài phần yêu thích kia của ta, ta liền cũng bày tỏ ra vài phần thích, để nàng có thể yên tâm về ta. Không nghi ngờ ta và phụ hoàng vẫn còn gút mắc gì, có gì là không thể. Kỳ thật, vòng đó cũng có vài phần chân tình thực cảm. Chỉ là nàng rất rõ ràng, từ khi Thu Triệt thẳng thắn rằng mình là nữ nhân, thì vài phần yêu thích kia của nàng đối với đối phương đã biến thành thứ hào cảm bình thường. Giống như giữa những bằng hữu tầm thường, những chút ái muội lộ ra, chỉ là để khiến Thu Triệt không nắm chắc được tâm tư của nàng mà thôi. Có thể sống sót trong thâm cung đến tận bây giờ, đã đủ để chứng minh nàng không phải người tốt. Mặt khác nàng không am hiểu, nhưng cân nhắc nhân tâm lại là sở trường của nàng. Chỉ là những tiểu tâm tư này thì không cần nói với Phục Linh. Thì ra là thế, Phục Linh lộ vẻ bừng tỉnh, nàng còn tưởng điện hạ nhà mình trong cung gian nan một mình lâu như vậy, sao có thể thật sự vô duyên vô cớ, đột nhiên đối với một trạng nguyên lang hai bàn tay trắng nhất kiến trung tình, điều này tuyệt đối không thể. Ngoài cửa, chỗ ngoặt, Thu Triệt ngậm một cọng cỏ xanh trong miệng, dựa vào lan can, lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày đó nghe hoàng đế nói, biết được Lý Thanh Ngô đã sớm từng cầu chỉ tứ hôn với mình, nàng trước sau vẫn giữ một tầng thái độ hoài nghi đối với việc Lý Thanh Ngô gả cho mình. Thậm chí, thỉnh thoảng khi nhìn Lý Thanh Ngô, nàng sẽ có một ảo giác rằng nàng ấy thật sự thích mình. Nàng vừa sợ Lý Thanh Ngô thật sự thích mình, lại vừa nghĩ rằng nếu biết mình là nữ nhân, Lý Thanh Ngô chắc hẳn sẽ không đến mức bụng đói ăn quàng như vậy. Thật ra, nàng đã thấp thỏm hồi lâu, chỉ là không biểu lộ ra trước mặt đối phương mà thôi. Phục Linh thì không nghe ra thâm ý của Lý Thanh Ngô, nhưng Thu Triệt lại nghe được. Nghe nàng chính miệng làm sáng tỏ, tuy rằng xác thực có vài phần tức giận vì bị đùa bỡn tâm tư, nhưng cũng xem như có thể yên tâm. Sự chủ động thân cận của Lý Thanh Ngô hẳn đều chỉ để thể hiện bản thân vô hại và có thiện cảm với Thu Triệt, khiến đối phương đối đãi nàng tốt hơn một chút. Chỉ là đời trước Thu Triệt quá mức cứng rắn, dầu muối không ăn. Tuy nhiên, vẫn còn hai điểm vô pháp giải thích, nàng rốt cuộc vì sao lại muốn tự vẫn, và lời nói sâu xa của Lý Thanh Ngô rốt cuộc là có ý gì? Các nàng đã từng thật sự gặp nhau sao? Cách chương.